Lão Tổ lại đang luân hồi thanh điểu độ tinh hà. Chương 55, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Chu Trạch, Bạch Kỳ trong bộ hí phục nhẹ nhàng vung tay áo và nhón ngón tay. Lông mày như vẽ rực rỡ như hoa xuân. Chu Phi giận ngồi bên cạnh lặng lẽ nhìn. Trong đáy mắt ẩn chứa sự si mê u tối không rõ. Có đẹp không? Bạch Kỳ hỏi. Đẹp. Chu Phi giận không chút do dự gật đầu. So với ngươi thì sao? Tôi không bằng em. Sự rực rỡ của em có thể làm chói mắt tôi. Nhưng tôi lại không nỡ rời mắt đi. Mặt mũi đâu rồi? Hắc Thất châm chọc. Vẻ đẹp của bản thượng thần là điều mà hai giới người thần cùng chứng kiến. Những người từng si mê ta đủ để thành lập hai quân đoàn. Giờ anh đang dùng thân thể của Cố Họa mà. Hắc Thất nhắc nhở, hơi hơn, người đẹp là ở hồn không ở thân. Luận về sức mạnh, luận về dung mạo, Bạch Kỳ luôn tự tin với bản thân. Hắc Thất, anh lợi hại, anh nói gì cũng đúng. Chiều nay đi ra ngoài với tôi một chuyến nhé. Chu Phi giận mở miệng nói. Chu Phi giận đột nhiên chủ động đề xuất ra ngoài khiến Bạch Kỳ có chút kinh ngạc. Đi đâu? Nhận người? Hả? Bạch Kỳ ngơ ngác. Nhận người? Nghĩa là sao? Chiều đó, Chu Phi giận và Bạch Kỳ ra ngoài. Nói là ra ngoài, thực ra điểm đến chỉ là hẻm Tứ La. Chu Phi giận đi trên đường. Người qua lại đều kính trọng gật đầu chào hỏi anh. Đủ thấy uy vọng của anh ở hẻm Tứ La. Ngoài Chu Phi giận ra, Bạch Kỳ đứng cạnh anh cũng trở thành mục tiêu chú ý của mọi người. Dù sao, chuyện Chu Phi giận trong nhà có người đã lan truyền khắp nơi. Nhưng người tận mắt thấy thì rất ít. Hóa ra nhận người là ý này. Bạch Kỳ cạn lời, giờ hắn đang công khai tuyên bố quyền sở hữu anh đấy à? Hắc Thất nói, quyền sở hữu, nực cười, ta chỉ thuộc về chính mình. Bạch Kỳ cười khẩy, được thôi, vậy anh đánh hắn một trận rồi rời đi đi. Hắc Thất không ngừng xúi giục. Bạch Kỳ khẽ nhếch môi cười. Đứa nhỏ thôi mà, thỉnh thoảng cưng chiều một chút cũng là thú vui. Hắc Thất, mặt anh dày thật ấy. Bạch Kỳ nghĩ rằng Chu Phi giận đưa mình ra ngoài dạo phố. Nên cũng không vội, vừa đi vừa dừng trước các cửa hàng. Trong một cửa hàng đồ cổ, Bạch Kỳ chọn lựa trên quầy trưng bày. Ánh mắt cuối cùng dừng lại trên một chiếc quạt gấp. Ông chủ luôn để ý đến y lập tức lấy chiếc quạt gấp từ tủ ra đưa cho y. Quý khách có mắt nhìn thật tốt. Chiếc quạt này trên có chữ họa của Tô Nghiệp Thanh thời Đại Nguyên. Bạch Kỳ lật qua lật lại chiếc quạt gấp. Cán quạt là gỗ chắc. Mặt quạt làm từ lụa trắng. Trên đó vẽ một cành mai. Này, ngươi nhìn thử xem. Bạch Kỳ đưa quạt cho Chu Phi giận xem. Ông chủ cửa hàng sững lại. Cả hẻm Tứ La ai mà không biết giá để Chu Phi giận xem hàng cao thế nào. Vị khách này có chút kiêu ngạo rồi. Tuy nhiên, cơn giông bão mà ông chủ cửa hàng dự đoán không xảy ra. Chu Phi giận bình thản nhận chiếc quạt gấp để xem kỹ. Đây là một chiếc quạt tốt. Chu Phi giận nói, ông chủ cửa hàng vui mừng. Vừa định cảm ơn thì nghe Chu Phi giận lại nói. Kỹ thuật không thua kém Mã Hiểu Vinh. Sắc mặt ông chủ cửa hàng lập tức trắng bệch. Mã Hiểu Vinh, giang hồ gọi là mã gì? Mọi món đồ cổ qua tay bà đều có thể sao chép được. Thật giả khó phân biệt. Lớp ngoài của cán quạt quả thật là gỗ chắc. Nhưng bên trong là gỗ long não. Thời gian sao chép khoảng 100 năm trở lại. Bạch Kỳ liếc nhìn sắc mặt như đất của ông chủ cửa hàng. Nén cười từ phía sau vòng tay qua vai Chu Phi giận. Phá hoại việc làm ăn của người ta sẽ bị mắng đấy. Chu Phi giận đưa chiếc quạt cho Khâu Lễ Hải. Vẻ mặt bình thản vỗ nhẹ tay Bạch Kỳ đặt trên vai mình. Ở chỗ tôi có một chiếc quạt thật của Tô Nghiệp Thanh. Em thích thì tôi tặng cho. Không cần, Bạch Kỳ từ chối. Đồ cổ ngàn năm, không biết qua tay bao nhiêu người. Ta không cần, dường như nhớ ra điều gì. Bạch Kỳ lại nói, ngươi làm hai chiếc quạt trắng. Ta sẽ vẽ lên. nếu không bị Đỗ Tiêu tính toán hãm hại. Cố Họa bây giờ cũng là một đại sư, vang danh, danh tiếng không thua kém Tô Nghiệp Thanh. Ông chủ cửa hàng gắng gượng cười tiễn Chu Phi Dận và Bạch Kỳ ra khỏi cửa. Quay lại cửa hàng nhìn chiếc quạt gấp trên bàn, mặt mày ủ rũ suýt khóc. Đồ già, lỗ vốn rồi. Rời khỏi cửa hàng, nhớ lại sắc mặt xanh xao của ông chủ cửa hàng, Bạch Kỳ nói, sớm biết thế ta đã không vào rồi. Ngành đồ cổ, có lỗ có lãi vốn là chuyện thường, không cần nghĩ nhiều. Chu Phi Giận nói, nghe lời ngươi. Bạch Kỳ vui vẻ đáp lại, còn cảm giác áy náy. Bạch Kỳ cho rằng đó là gì chứ? Bây giờ đi đâu? Bạch Kỳ hỏi. Nhất Thành Hương. Bạch Kỳ ngơ ngác. Bán hương à? Không, là một quán trà. Chu Phi Giận trong mắt có chút ý cười. Người khát nước à? Giận em gặp vài người bạn. Chu Phi Giận nói, Bạch Kỳ, đã có hẹn, sao còn lãng phí thời gian trên phố với ta? Chu Phi Giận mỉm cười nhìn cậu. Thấy em chơi vui, không nỡ làm phiền. Bạch Kỳ, hắn đang trêu mình đây mà. Chu Phi Giận dẫn Bạch Kỳ đến Nhất Thành Hương, vào lầu rồi được chủ quán trà dẫn lên phòng riêng. Khâu Lễ Hải mở cửa phòng riêng. Bạch Kỳ thấy bên trong có ba cụ già hơn trăm tuổi. Thấy Chu Phi Giận đến, ba người lập tức đứng dậy đón chào. Chu Phi Giận vào phòng, Khâu Lễ Hải đóng cửa lại đứng canh bên ngoài. Mọi người ngồi đi, Chu Phi Giận lạnh nhạt nói. Bạch Kỳ ngồi cạnh Chu Phi Giận, anh dùng ngón tay chạm vào chén trà cảm nhận nhiệt độ, rồi mới nâng lên đưa cho y. Ba cụ già nhìn qua lại giữa hai người, biểu cảm đã hiểu rõ. Cha nuôi, vị này cũng là cha nuôi. Phụt, Bạch Kỳ phun một ngụm trà lên mặt Chu Phi Giận. Chu Phi Giận, ba cụ già. Chu Phi Giận rút khăn lau mặt, có chút bất lực vỗ lưng Bạch Kỳ để y dễ thở. Đồng thời cảnh cáo ba người, đổi cách xưng hô, cha, nuôi. Bạch Kỳ mặt đầy dấu hỏi, nhìn dung mạo của bốn người, một người phong độ tuấn tú, ba người tóc bạc trắng xóa, dù biết lý do nhưng vẫn thấy chói mắt. Chu Thao, người phụ trách hẻm Tứ La. Chu Phi Giận chỉ vào một người giới thiệu, Chu Tử Huy, làm việc trong quân đội. Cha, thưa ngài, con đã nghỉ hưu lâu rồi. Chu Tử Huy bất lực xen vào giải thích. Chu Phi Giận không để ý đến ông, tiếp tục giới thiệu người kế tiếp. Chu Viện, là đồng nghiệp của Chu Tử Huy, cùng họ với ngươi, có quan hệ huyết thống không? Bạch Kỳ hỏi, không có. Sự lạnh lùng của Chu Phi Giận khiến ba cụ già trăm tuổi đau lòng. Chúng tôi là những người được ngài ấy nhận nuôi trong thời chiến loạn. Tổng cộng có 5 người, 2 người còn lại đã mất cách đây 10 năm. Chu Viện nói, khi họ đi theo Chu Phi Giận, bên cạnh Chu Phi Giận cũng có vài đứa trẻ. Nhưng theo thời gian, chúng dần già đi và chết. Giờ đến lượt họ, họ không sợ chết, nhưng điều họ lo lắng là sau khi họ chết thì ngài ấy sẽ ra sao. Trong suốt trăm năm qua, ngoài họ, Chu Phi Giận không nhận nuôi thêm đứa trẻ nào. Họ cũng từng nghĩ đến việc gửi con mình vào nhà họ Chu, nhưng ngài đều từ chối. Bây giờ biết rằng nhà Chu Phi Giận đã có người, họ còn vui hơn cả khi mình kết hôn. Bạch Kỳ liếc nhìn Chu Phi Giận, dù anh luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng, khó gần nhưng thực ra vẫn là một người mềm mỏng. Anh dẫn mình đến gặp họ, không chỉ coi trọng mình mà còn coi trọng ba người này. Thực sự xem họ là gia đình. Rõ ràng là ba người già có quyền cao chức trọng, ở ngoài xã hội là những bậc đại nhân, chỉ cần dậm chân là đủ khiến người khác sợ hãi. Nhưng trước mặt Chu Phi Giận, ba người này vẫn như trẻ con, trêu chọc nhau. Nhà chúng tôi có vài đứa trẻ tầm tuổi cậu, lần sau giới thiệu cậu gặp. Chu Tử Huy nói. Bạch Kỳ nghe vậy cười bí ẩn. Tầm tuổi ta, ông, chắc chứ? Chu Tử Huy đột nhiên có chút không chắc chắn. Tiên sinh, Cố công tử, bao nhiêu tuổi vậy? Châu Nguyên hỏi. Lớn hơn tôi, Chu Phi giận đáp, chưa kịp để ba người ngạc nhiên, Bạch Kỳ đã thêm vào một câu nghịch ngợm. 2400 tuổi là ít. Ba người, hóa ra người Châu già gặm cỏ non không phải tiên sinh à? Chậc. Trẻ lắm đấy, Hắc Thất khinh miệt, 2400 tuổi là tuổi của Cố Hòa. Thực ra ký chủ này đã gần 10000 tuổi rồi. Chu Phi giận giới thiệu mình với các con nuôi. Bạch Kỳ hiểu được ý của anh nên rất phối hợp trò chuyện với ba người. Từ câu chuyện của ba người, Bạch Kỳ biết được rằng ngoài các dịp lễ Tết, Chu Phi giận không gặp họ, thậm chí đôi khi còn đóng cửa không cho họ vào. Bạch Kỳ hiểu, thực ra ba người này cũng hiểu. Chu Phi giận không muốn quá gần gũi với họ để tránh sự đau khổ khi chia ly. Khi ba người đang kể về những chuyện xấu hổ thời trẻ, Bạch Kỳ đột nhiên ngẩng đầu nhìn ra cửa. Chu Phi giận nhìn theo. Bạch Kỳ đứng dậy nói, tôi ra ngoài một lát, lát nữa sẽ quay lại. Bạch Kỳ rời khỏi bàn và đi ra ngoài. Khi cửa đóng lại, Chu Thao hỏi Chu Phi giận, tiên sinh, khi nào các ngài tổ chức hôn lễ? Chu Phi giận bình thản uống trà. Không vội, không vội là lời nói dối. Chỉ là chuyện này anh không thể quyết định một mình, còn phải nghe ý kiến của Bạch Kỳ. Chúng con thì vội đấy à? Ba người cười gượng. Họ đều đã một chân vào quan tài. Thời gian không còn nhiều. Bạch Kỳ ra khỏi phòng, xuống lầu, quả nhiên thấy Lữ Hách Minh đang tìm mình khắp nơi. Họa ca, họa ca, thấy Bạch Kỳ, Lữ Hách Minh lập tức hớn hở vẫy tay chào. Bạch Kỳ đi tới chỗ Lữ Hạo Minh. Cậu tìm ta, tôi vừa nghe nói anh vào Nhất Thành Hương. Lữ Hạo Minh giải thích, Chu tiên sinh cũng ở đây, cậu muốn gặp? Bạch Kỳ hỏi. Không không không, thời gian của tiên sinh quý báu, tôi không dám gặp. Lời nói đầy vẻ sợ hãi đối với Chu Phi giận. Lữ Hách Minh kéo Bạch Kỳ ngồi xuống một chỗ, đồng thời gọi người trong lầu mang trà và điểm tâm lên. Nghe nói gần đây nhà họ Lữ và nhà họ Đỗ đang đấu đá nhau dữ lắm. Bạch Kỳ nói, bây giờ còn cần chúng tôi ra tay sao? Lữ Hách Minh khinh thường bĩu môi. Là sao? Nhà họ Đỗ đang phân ra, đấu đá nội bộ lộn xộn. Lữ Hách Minh coi tình hình nhà họ Đỗ là trò cười kể cho Bạch Kỳ nghe. Phải nói Đỗ Tam gia cũng thật quyết liệt. Gia nghiệp lớn như vậy mà nói chia là chia. Không sợ mất mặt, nếu không loại bỏ sâu mọt, gỗ tốt đến đâu cũng sẽ bị đục hết. Bạch Kỳ rất tán thành quyết định của Đỗ Tam gia. Anh nói giống y như cha tôi vậy. Lữ Hách Minh nói, khi biết Đỗ Tam gia muốn chia nhà, ông ấy lẩm bẩm gì đó về phá rồi lập lại, đặt mình vào chỗ chết rồi mới sống. Cha cậu là người thông minh, không thông minh sao làm chủ nhà họ Lữ được. Lữ Hách Minh đắc ý, Bạch Kỳ và Lữ Hách Minh nói chuyện phiếm về chuyện nhà họ Đỗ. Dần dần quên mất thời gian và Chu Phi giận ở phòng trên lầu. Trong phòng, ba người đang cố sống sót dưới sự lạnh lùng của Chu Phi giận với vẻ mặt đau khổ. Từ khi, cha nuôi, có, cha nuôi, tính tình của cha càng trở nên khó chịu hơn thế. Cách chương.